đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1044, lừa dối, góc truyện audio.com, edit, PDN, ầm ầm một tiếng, nổ qua đi, gian phòng bị hủy. Hắc hắc, bản vương tưởng ai chứ? Hóa ra là hai người các ngươi. Bọn họ cho rằng Long Vương không chết cũng sẽ bị thương, nhưng... Đỉnh, bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhạt ha ha ha, mà Long Vương, lúc này lại đứng ở thật cao phía trên. Hai mắt hắn âm lãnh nhìn Uất Trì Tà Dịch và Bạch Sử, cười lạnh nói. Thật đúng là thủ hạ tốt của bản vương, dĩ nhiên cùng nhau phản bội, đối phó bản vương. Nói thật, nếu như Uất Trì Tà Dịch khôi phục ký ức đối phó mình, hắn không kinh hãi, nhưng Bạch Sử. Hắn đối với hắn ta vẫn luôn rất coi trọng, vậy mà hắn ta cũng. Như thế để cho hắn có phần không hiểu được rồi, hắn chỗ nào xin lỗi hắn ta. Bạch Sử, ngươi dĩ nhiên cũng dám phản bội bản vương. Lợi hại, hai mắt quét về phía Bạch Sử run rẩy một cái, hắn không ngờ bọn họ một kích chí mạng dĩ nhiên đối Long Vương không có tổn thương chút nào. Lúc này, hắn đã lựa chọn phản bội, vậy không có biện pháp khác rồi. Hắc hắc, Long Vương, vì sao ta thì không thể phản bội ngươi? Ngươi cho hạ độc ta, khống chế ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết bởi vì ta trúng độc lại hoàn toàn sống không được bao lâu sao? Long Vương cả kinh, cái này là bí mật, không ngờ Bạch Sử dĩ nhiên cũng biết. Biện pháp của hắn, là thông qua người trúng độc hấp thu độc của bọn họ tới tăng công lực, nhưng... Chuyện này chỗ chính là hội tổn hại thân thể của con người, vì vậy công lực tăng lên càng nhanh thì thời gian sống của người đó càng ngắn. Hắn muốn thống nhất thiên hạ, làm bá chủ thiên hạ, đương nhiên cũng vẫn cần thủ hạ. Cho nên hắn tuyển hai người rất mạnh người, chỉ là... Uất Trì Tà Dịch hấp thu độc khí ít chút, bởi vì hắn theo thời gian của mình ít, sống phỏng chừng hội nhiều một chút. Mà Bạch Sử, đã hấp thu quá nhiều độc khí, phỏng chừng tối đa cũng chỉ 4-5 năm. Nhưng cho đến lúc đó, hắn đã thống nhất thiên hạ, muốn hạng người gì không có. Cho nên, hắn cũng không lo lắng đến lúc đó không có ai. Mấu chốt là bây giờ hắn ta có chút giúp đỡ, nhưng không ngờ Bạch Sử dĩ nhiên biết, là Uất Trì Tà Dịch nói sao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch, là ngươi nói, Uất Trì Tà Dịch này, hắn dự cảm quả nhiên chính xác, người này tiềm lực vô hạn, nhưng là nguy hiểm nhất. Ngay từ lúc đầu, hắn cũng biết đó là một uy hiếp lớn nhất. Cho nên vẫn luôn đang thử thăm dò, đáng tiếc là, mặc dù là dùng nữ nhi ruột thịt của hắn ta, hắn vẫn không có phát hiện dị thường như cũ, cho là hắn ta thực sự trúng độc đã bị mình khống chế. Nhưng bây giờ xem ra, nữ nhân kia, Long Vương bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân hắn an bài. Nàng thế nhưng vẫn luôn theo Uất Trì Tà Dịch, lẽ nào nàng lại không phát hiện chút nào? Mặc dù là một kẻ ngu ngốc cũng sẽ không thể không phát hiện chút nào. Vừa nói như thế, ánh mắt của Long Vương nheo lại nguy hiểm, Đậu Yên Nhi nói rất đúng, cái nữ nhân động tâm này, quả nhiên là không đáng tin, ngược lại hắn xem thường nữ nhân kia. Thật ra, nữ nhân kia thực sự là oan uổng, Uất Trì Tà Dịch cố tình muốn giấu giếm, nàng làm sao có thể biết chứ? Uất Trì Tà Dịch cũng không phải một nhân vật đơn giản nha. Điều này, đương nhiên cũng là nói sau. Ha ha, vậy muốn trách Long Vương quá dễ dàng tin tưởng ta sao? Uất Trì Tà Dịch cũng không tức giận, Tiểu Hoan Hoan liền đứng ở phía sau của bọn họ, chuyện đánh nhau này, đương nhiên là bé không giúp được. Góc truyện audio.com, gì, cách chương.